Hơi ấm, chương 25, góc truyện audio.com, Hạ Miên không dám quay lại nhìn vẻ mặt của bà Cận Yến. Cô là người rõ hơn ai hết về lòng tham muốn chiếm hữu của anh. Hơn nữa, cô thật không thể nào giải thích với anh. Chẳng lẽ phải nói cho anh biết ông ta chính là cha ruột của cô sao? Còn những thù hận kia nữa, cô không muốn kéo bà Cận Yến vào. Mối thù của mẹ phải do đích thân cô trả mới được. Tiếng đàn ông trầm ấm không nghe ra được vui giận và hoàn toàn bình thản vang lên bên tai. Bà Cận Yến chỉ nói bốn chữ ngắn gọn anh tin cô ấy. Hạ Miên ngây ra, bàn tay đang nắm lấy bả vai cô siết lại rất chặt. Gương mặt anh không hề có bất kỳ sự dao động nào. Nhưng e rằng trong lòng đã tức giận ngất trời. Thạch duy nhất khó tin nhìn anh cuối cùng lại bật cười lắc đầu anh điên rồi. Cô ta đáng giá sao? Bà Cận Yến không trả lời có đáng giá hay không chỉ cần anh hiểu là được. Bà Cận Yến ôm Hạ Miên đi ra ngoài. Suốt cả quãng đường họ cũng không nói gì với nhau. Hạ Miên lo sợ trong lòng. Tính tình của anh cô đã biết từ lâu, càng không nói gì càng chứng minh rằng anh không vui. Khi đến cửa, Hạ Miên cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh rồi khẽ nói sau khi em quay xong sẽ về ngay. Bà Cận Yến không nói lời nào, chỉ rũ mắt liếc nhìn cô ảm đạm. Hạ Miên biết anh không vui nhưng không nói là vì muốn đợi cô chủ động giải thích. Cho nên Hạ Miên cố gắng lấy lòng choàng tay ôm cổ anh dỗ dành anh đã nói tin em thì đừng suy nghĩ lung tung. Em không có làm việc gì xấu xa cả. Tay bà Cận Yến nắm lấy eo cô và nheo mắt lại vô cùng nguy hiểm. Anh cắn nhẹ lên môi Hạ Miên anh không tự ti đến mức tranh giành tình nhân với một lão già. Lúc này Hạ Miên mới cười nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì bà Cận Yến nói thêm một câu với vẻ mặt hết sức tự nhiên anh đi đổi phòng, chuyển em qua đó. Nụ cười của Hạ Miên cứng đơ trên mặt, anh nói là tin tưởng mình, nhưng điều này là có ý gì? Tiến độ quay hình lúc xế chiều rất nhanh, Hạ Miên chỉ có vài cảnh và lời kịch cũng không nhiều. Quay xong cô phải đi thay đồ diễn ra để chuẩn bị trở về khách sạn. Nhưng bỗng Thạch Duy Nhất đi đến cạnh cô, Hạ Miên đầu đau như búa bổ, cô nghiêm túc nhìn Thạch Duy Nhất qua gương trang điểm cô không thấy chán sao. Cô làm vậy anh ấy chỉ ghét cô thêm thôi, gương mặt Thạch Duy Nhất thể hiện rõ sự khinh thường đối với Hạ Miên. Giống như cô ta đang nhìn một sản phẩm hạ cấp vậy cô cho rằng tôi vì Cận Yến mới chìa mũi nhọn vào cô sao. Tôi chỉ không hiểu được cô đã ở chung với anh ấy thì tại sao vẫn mập mờ không rõ với ba tôi. Tuổi của ông cũng đáng làm ba cô đó. Bông tẩy trang trong tay Hạ Miên bị vò thành một cục. Sự hận thù thoáng qua rồi biến mất trong mắt, cô điềm tĩnh bật cười, dáng vẻ thong dong thư thả tôi xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có cha. Từ ba này thật quá xa lạ với tôi, Thạch Duy Nhất lạnh lùng lườm cô càng nhìn vào mặt cô càng cảm thấy chướng mắt vậy là cô thừa nhận muốn bắt cá hai tay rồi. Hạ Miên cuối cùng là cô muốn cái gì? Hạ Miên như chống cằm suy nghĩ nghiêm túc cuối cùng thả tay xuống xin lỗi tôi cũng không biết. Thạch Duy Nhất tức giận siết chặt đấm tay lại, hận không thể bay đến xé rách bộ mặt giả dối của Hạ Miên. Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu Hạ Miên cuối cùng muốn làm gì. Vừa không chịu buông bạc Cận Yến ra, vừa muốn mập mờ với Thạch Duệ Khải thật là đê tiện. Hạ Miên khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Thạch Duy Nhất. Gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhạt nhưng trong lòng lại trống vắng lạnh. Góc truyện audio.com, lẽo, cô cũng không ngờ lại gặp phải Thạch Duệ Khải ở đây. Càng bất ngờ hơn là ông ta cố né Thạch Duy Nhất để dùng cơm với cô. Cô chỉ muốn lấy được sự tín nhiệm của ông, nhưng còn việc khác làm sao cô có thể làm được, cho dù Thạch Duệ Khải không nhận ra cô, nhưng trong lòng cô vẫn rõ như gương. Huyết thống là không cách nào sửa đổi, dù cô có hận ông ta cũng không thể nào làm việc trái với luân thường để báo thù cho mẹ. Thật ra khi Thạch Duệ Khải thân thiết cô cũng hơi sợ ông ta sẽ nổi hứng. Nhưng rất kỳ lạ Thạch Duệ Khải chỉ đơn thuần gặp mặt cô cũng không nói nhiều chỉ thỉnh thoảng yên lặng nhìn cô chăm chú. Hạ Miên cũng không kiềm chế được suy nghĩ xem ông đang nhìn gì. Thạch Duệ Khải đã nói cô giống như Diệp Tuần người mẹ đáng thương đã chết đi của cô. Thế cho nên Thạch Duệ Khải nhớ đến người vợ đã mất thật ư. Sau khi dùng cơm Thạch Duệ Khải uống hơi nhiều, ông ta kiên trì muốn đưa Hạ Miên về phòng. Hạ Miên không lay chuyển được nên cuối cùng đành đồng ý với ông. Cô cũng rất sợ, đàn ông đã uống say sẽ không thể dùng lý trí cân nhắc. Cho nên khi vừa đến cửa phòng cô đã uyển chuyển tạm biệt. Nhưng có lẽ Thạch Duệ Khải uống thật sự quá nhiều, đứng ở cửa dây dưa với cô rất lâu và nói rất nhiều lời Hạ Miên nghe không hiểu. Nhưng nội dung thì cô rất quen thuộc, Thạch Duệ Khải nói đến Diệp Tuần và nói đến Diệp Từ. Hạ Miên lạnh lùng lắng nghe cô dường như đã nhanh chóng quên mất mình từng có cái tên đó. Đương nhiên hành lang cũng sẽ có vài người trong đoàn phim qua lại. Hạ Miên nhắc nhở Thạch Duệ Khải nhiều lần,

Hạ Miên rất mảnh mai, chỉ cần một cánh tay của anh cũng có thể siết cô lại. Sau khi vào phòng cô bị ném, gocchuyenaudio.com, lên giường xây sẩm choáng váng. Bà Cận Yến cũng không cho cô có thời gian hít thở, anh án đôi chân thon dài lên và cúi người mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hạ Miên chỉ mặc một chiếc quần sót và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Anh dễ dàng giật tung hàng cúc áo của cô văng vào góc tường. Hạ Miên lấy tay chặn lại chiếc áo ngực ren, đôi mắt tha thiết nhìn vào anh giận à. Bà Cận Yến liếc nhìn cô rồi luồn tay vào chiếc quần sót cô đang mặc, anh vuốt ve nơi bí ẩn kia cách lớp quần lót không có. Hạ Miên biết anh nói cứng nên nhấc đầu hôn lên môi anh. Cận Yến đôi mắt sâu thăm thẳm của bà Cận Yến lẳng lặng nhìn cô. Khóe miệng Hạ Miên nhẹ cong lên mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh em yêu anh. Đôi mắt Cận Yến nheo lại, hai cánh tay quấn chặt lấy eo cô xoay chuyển tư thế. Hạ Miên lập tức bị anh ôm dạng chân ngồi lên người anh. Gương mặt anh tuấn của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn cô anh dễ dụ lắm sao. Hạ Miên mỉm cười quan sát anh rồi cúi đầu hôn lên yết hầu của bà Cận Yến. Vậy anh muốn sao? Ông ta chỉ thấy em giống vợ trước của mình cho nên nhớ đến mấy chuyện cũ thôi. Bà Cận Yến nghe thế liền trao đôi mày rậm lại nhìn Hạ Miên như có điều suy nghĩ. Hạ Miên không muốn anh suy nghĩ lung tung nữa nên chiếc mông bắt đầu khẽ ma sát ở bụng dưới của anh. Gương mặt biểu lộ sự quyến rũ cám dỗ chết người, không làm tiếp nữa sao? Mai anh phải đi rồi. Bà Cận Yến lại luồn tay vào đáy quần của cô, đầu ngón tay chạm vào vách hoa ấm áp. Anh cảm giác được sự ướt át nóng bỏng của cô đã thấm ra ngoài. Anh kéo lấy tay cô đặt lên vật cứng rắn của mình. Cởi ra giúp anh, Hạ Miên nghe lời cởi dây nịt của anh ra, cuối cùng bị anh ôm lấy eo từ từ ngồi xuống. Bà Cận Yến vẫn còn giận dữ nên cả quá trình Hạ Miên bị anh thúc vào đều cảm thấy đau đớn. Hạ Miên biết anh không được vui, người đàn ông như anh rất khó chịu, lúc không vui cũng không tỏ vẻ rõ ràng, nhưng lên giường sẽ hung hăng hành hạ cô. Đến khi dòng chảy nóng bỏng phun vào nơi sâu nhất thì anh mới vuốt ve mái tóc dài của cô và khẽ thì thầm đừng đến gần ông ta quá. Anh không thích và cũng không muốn nói lần thứ hai. Hạ Miên nhìn vào đôi mắt sâu như biển cả và lắng nghe giọng nói lạnh lùng của anh. Cô cảm giác rằng anh không giống như đang ghen, nhưng lại không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh không thích mình thân với Thạch Duệ Khải. Hạ Miên cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ gật đầu nghe lời em có chừng mực. Cách chương.